Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 429, vấn đề nằm ở đâu? Lôi Nặc kinh doanh thần công thành mấy năm, thủ hạ chính là thân tín còn có một số, người loại sinh vật này, bộ dạng chỗ lâu, dĩ nhiên có cảm tình, huống, theo thần công thành kiến thiết cùng sản xuất. Ở đại sở địa vị càng ngày càng cao. Ban đầu thời điểm, thần công thành bọn hộ vệ nhìn thấy công bộ tiểu quan, đều thấy kính nể. Thời gian dài, coi như nhìn thấy công bộ thị lang, cảm giác cũng chính là như vậy hồi sự. Không lâu sau, hổ nha đã bảo tiến đến 12 vị vũ giả. Lôi Nặc nhìn trước mắt người, cảm giác quen mặt. Trong đó hai người hắn còn có thể làm cho xuất hiện tên. Đều tọa hạ đi, đem tu vi của mình báo một cái. Đã là người một nhà, vậy cũng không cần khách khí. Những thứ này người đi theo Lôi Nặc bên người ngắn nhất cũng có hơn 3 năm. Dáng dấp có 4 năm rưỡi. Biết tiên sinh tập quán, biết điều khoanh chân mà ngồi. Mỗi bên tự báo trên tu vi, kém nhất cũng là thất phẩm vũ giả. Có hơn phân nửa đều cắm ở cửu phẩm đỉnh phong. Mấy năm này ở thần công thành thời gian qua không phải bình thường thoải mái. Ngoại trừ trước mấy thiên bị tập kích, kết kết thật thật đánh một trận, tử thương không thiếu bên ngoài, bọn họ đối mặt chỉ là vũ lâm. Trong dãy núi dã thú, phe mình không chỉ có tông sư, còn có địa tiên tọa trấn, tính nguy hiểm không cao. Thần công thành đãi ngộ, đây không phải là bình thường tốt, có thể để cho tuyệt đại đa số cu ly thỏa mãn. Càng không cần phải nói bọn họ những thứ này đi theo tiên sinh bên người hơn mấy năm lão nhân. Có đầy đủ tu hành tài nguyên, võ đạo tiến triển tự nhiên là đột nhiên tăng mạnh, hơn phân nửa cửu phẩm đỉnh phong, đều rất tự nhiên, mặc dù có tài nguyên, có thể tưởng tượng muốn phá phong thành tông. Đây cũng không phải là tư nguyên vấn đề, phải có ngộ tính, thiên phú, còn muốn có cơ duyên, cho nên bọn họ có thể tự hào nói, chúng ta không để cho tiên sinh thất vọng, sớm là cửu phẩm tột cùng, cửu phẩm đỉnh phong dưới người, cũng có chút cục xúc bất an, tiên sinh cho mọi người tốt chỗ là giống nhau, nhân ra là cửu phẩm đỉnh phong, bọn họ vì sao còn có thất phẩm? Không thể nào nói nổi a. Tốt, cố gắng của mọi người, ta đều chứng kiến, hiện tại có một cái cơ hội, có thể để các ngươi phá phàm thành tông, đương nhiên cũng có thể thất bại hậu quả như thế nào, ta không biết, nếu là nguyện ý, liền lưu lại, không muốn cũng không quan hệ, chậm rãi tu luyện, luôn luôn đột phá nhất thiên, Lôi Nặc nói đạo, nguyện ý. Trả lời bộ dạng làm chỉnh tề, từng cái, hai mắt tỏa ánh sáng. Tiên sinh truyền thuyết bọn họ đều là nghe nói qua, thậm chí có một bộ phận người còn thấy tận mắt, vũ tiên là như này phá phàm. Bọn họ đại thể chỉ là nghe nói, có thể tống tiên phá phàm, nơi này có người có ít nhất 1/3 tận mắt thấy. Trải qua ngũ, thời gian 6 năm. Tiên sinh lại nghiên cứu ra mới tinh bí thuật, trợ giúp vũ giả tăng cao tu vi, mặc dù chỉ là phá phong thành tông, còn lâu mới có thể cùng phá phàm thành tiên so sánh với. Có thể đối với hắn nhóm mà nói, cũng là cơ hội cực lớn, đừng tưởng rằng tông sư rất kém cỏi. Lôi Nặc vừa xong đại sở thời điểm, quan phương thống kê tông sư nhân số. Cũng liền ở 50 đến 60 người trong lúc đó. Lúc không có ai cho dù có, tối đa tăng gấp đôi. Nói cách khác, tính toán đâu ra đấy. Thời điểm đó đại sở tông sư cũng bất quá hơn 100 người. Mà đại sở có hơn ức nhân khẩu, 1 triệu người chung ra một cái A. Còn địa tiên, khi đó chỉ có Sở Hành Vân nhất vị, là nhân vật trong truyền thuyết. Phổ thông võ giả hải đăng, đây chẳng qua là nỗ lực mục tiêu, không có người nào cho là mình nhất định có cơ hội trở thành một vị khác địa tiên. Đừng nói là vũ giả, chính là tông sư, có ai dám nói mình nhất định có thể phá phàm thành tiên? Ngẫm lại Điền Giã, Tống Chiết gia nhập vào thần công điện thì đã nói cũng biết. Chỉ cần có một tia cơ hội, tông sư cũng sẽ không buông bỏ. Tông sư, uy chấn nhất phương bá chủ, còn cửu phẩm đỉnh phong, cái kia số lượng là hơn. Giống Lôi Nặc ban đầu biết Vũ Lâm quân trung lang tướng La Nghệ. Ở Vũ Lâm quân trung, trung lang tướng hầu như đều là cửu phẩm vũ giả. Trung lang tướng trong Hổ Bí tướng quân nhất định là cửu phẩm đỉnh phong. Ở trên nữa Tả Hữu tướng quân cũng như đây, đại sở không thiếu cửu phẩm vũ giả. Có thể tông sư số lượng lại thiếu chi lại thiếu. Sở hữu tông sư thực lực, ngươi là có thể tranh một chuyến quân đoàn trưởng chức vị. Đương nhiên, muốn trở thành quân đoàn trưởng, đại tướng quân, không chỉ có là võ lực vấn đề, còn muốn ra tự tướng môn, có rất cường lực bối cảnh, có người chống đỡ, có cổ tay, yêu cầu là hơn. Bất kể nói thế nào, tông sư là đi thông đại sở quý nhân lối tắt, chỉ cần ngươi là tông sư, liền nhất định là quý tộc giai cấp, không được quản ngươi nguyên lai là thân phận gì, cho dù là tội phạm, đều có thể lập tức bị đặc xá. Còn tông sư phạm tội, tự nhiên có địa tiên thu thập ngươi. Ngươi hỏi địa tiên phạm tội làm sao bây giờ? Đừng đùa, địa tiên cũng sẽ không phạm tội. Địa tiên làm đảm nhiệm sự tình đều là đúng. Không đúng tham chiếu trước một câu nói. Đại sở là đế vương cùng địa tiên cộng trị thiên hạ. Địa tiên địa vị là cùng người vương ngồi ngang hàng, thuộc về xuất khẩu thành hiến cái này nhất cao giai nhất tầng. Cho nên vô luận làm cái gì cũng không tính là sai. Trước mắt cái này 12 vị vũ giả đi theo tiên sinh gần thời gian 5 năm, tuy là không có bao nhiêu công lao, khổ lao là nhất định là có. Bọn họ rốt cục đợi được cái này nhất thiên, một cái thiên đại cơ duyên. Tiếp thì nhìn người nào vận khí càng tốt hơn. Cơ hội như vậy, bọn họ làm sao có thể buông tha. Coi như phục vụ quên mình mây khiến cũng nguyện ý. Lôi Nặc vốn cho là sẽ đi hơn phân nửa. Đây cũng là người địa cầu tư duy đang tác quái. Lấy người sống làm thực nghiệm. Ở trái đất trên là bị nghiêm lệnh cấm chỉ. Là không được đạo đức. Cho dù là trải qua mấy năm dược lý, động vật thực nghiệm, muốn đi vào lâm sàng nhân thể thực nghiệm, mỗi bên chủng yêu cầu nhiều đến ngươi phiền chết. Ở đại sở liền hoàn toàn bất đồng. Xem cái này 12 vị võ giả ý tứ, thật để cho bọn họ rời khỏi, bọn họ có thể hận chết ngươi. Bao nhiêu người cầu mấy đời đều cầu không tới sự tình, ngươi làm cho lão tử rời khỏi, ngươi điên đi. Tốt, đều ngồi xong, bắt đầu hành công. Ấn các ngươi bình thường tu luyện phương pháp là được. Bình tâm tĩnh khí, tâm vô tạp niệm. Nói xong, tài thần quét hình chỉ hướng cái này 12 người. Năng lượng cùng S năng lượng là hoàn toàn bất đồng. S năng lượng là do địa tiên tản mát đi ra, thuần túy tiên lực, năng lượng khuôn mẫu hấp thu về sau. Chỉ cần tiến hành đơn giản loại bỏ áp xúc, chính là vô thuộc tính tinh thuần năng lượng. Thích hợp bất luận kẻ nào sử dụng, chính là bởi vì thích hợp mọi người, cho nên sử dụng người bản thân tiềm lực, thiên phú liền có vẻ trọng yếu phi thường. Tử ảnh nhất đơn nguyên có thể phá phong, vũ khê nhất đơn nguyên có thể phá đan, tống chiết thì cần muốn rất nhiều đơn nguyên, tài năng phá phàm thành tiên, còn lôi nặc cũng chỉ có thể bay hơi. Những năm gần đây, tài thần tào miểu qua vũ giả cân nhắc vượt lên trước 10 vạn người. Đối với những người này tiến hành qua phân tích so sánh, lấy Vũ Khê, Tử Ảnh, Tống Chiết cùng với Hổ Nha cùng Lôi Nặc làm hàng mẫu tiến hành thiên phú phân tích, tuy là không phải rất chính xác, có ít nhất mạch lạc. Lấy những thứ này số liệu làm cơ sở, Lôi Nặc khai phát ra năng lượng thuộc tính thân hòa độ phân tích trình tự. Hết cách rồi, hắn không phải chuyên nghiệp lập trình viên. Viết đồ vật tốc độ không chỉ có chậm, hơn nữa chất lượng cũng vô pháp cam đoan. Dù sao cũng hơn không có tốt. Chỉ Tảo Miểu 12 cái người, tốc độ rất nhanh, mấy phút, Tảo Miểu thân thiện phân tích đã qua hoàn thành. Nhìn phía trên số liệu, Lôi Nặc Mục trừng khẩu ngốc, điều này sao có thể? 12 cái linh phân, đây tuyệt đối có chuyện. Đừng nói trước mắt là 12 vị vũ giả, coi như là 12 con heo cũng không thể có thể đều là không phân. Trình Tự phạm sai lầm. Được, Hổ Nha trước dẫn hắn nhóm xuống phía dưới, làm cho sáu nha tới một chuyến. Lôi Nặc cau mày nói đạo, tự viết trình tự, tuy là không được theo sách, có thể Lôi Nặc vẫn là tuyển trạch tin tưởng. 12 cái linh phân, hắn tự nhiên không dám trực tiếp tiến hành nhân thể thực nghiệm. Người không được, vậy trước tiên dùng động vật thực nghiệm một cái tốt. Chẳng lẽ nói, tê hét năng lượng là nhằm vào động vật, nhân loại vô pháp sử dụng. Cái này không thể, theo sinh vật học đến xem, người cũng là động vật trong nhất chủng, cũng không thể so khác động vật đặc thù. Cái gì người là động vật cao cấp thuyết pháp, đều là nhân loại ở chính mình khuôn mặt trên thiếp vàng. Sáu nha, ta cần TH năng lượng tiến hành phát ra thực nghiệm. Ngươi nguyện ý phối hợp sao? Ta không bảo đảm có hay không nguy hiểm. Lôi Nặc hỏi, sáu nha liên tục gật đầu, móng vuốt nhỏ một hồi so với chèo. Nó, ở biểu trung tâm, được, chúng ta đây bắt đầu đi. Ngươi bây giờ bắt đầu bình thường hành công tu hành, ta phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị. Lôi Nặc nói xong, trực tiếp hạ lệnh thành lập phần tử năng lượng thông đạo. Đối với người thời điểm, Lôi Nặc có chướng ngại tâm lý, đối với động vật cũng không cần phải, coi như là sáu nha cũng giống vậy. Một bên thành lập phần tử thông đạo, vừa hướng sáu nha tiến hành Tảo Miểu, kết quả vẫn là thân hòa độ là số 0. Xem ra thật là trình tự xảy ra vấn đề. Lôi Nặc hảo tâm đau a, đó dù sao cũng là hắn từng cái số hiệu đập đi ra trình tự, tốn hao tâm tư thời gian vô số, cư nhiên không dùng được, tìm bắc hắn càng không thiện trường. Có thể đem dài như vậy trình tự từ đầu tới đuôi viết ra, hơn nữa mỗi cái số hiệu đều tỉ mỉ nghiên cứu qua, đây đã là Lôi Nặc có thể làm đến cực hạn. Nếu để cho hắn tìm khuyết điểm, tu bác còn không bằng lần nữa ghi phần mềm, thập phần chung về sau. Phần tử thông đạo thành lập hoàn thành, một cái đơn nguyên TH năng lượng truyền đến trước mắt. Lôi Nặc cầm lấy hỏa trì, đây là trải qua Trương Vân cải tạo qua hỏa trì, hiệu quả xem ra không sai. TH năng lượng chính xác tiến nhập hỏa trì, đem hỏa trì bắt được sáu nha trước mặt, ngươi thử hấp thu bên trong năng lượng. Mấy ngày nay, sáu nha dùng qua rất nhiều lần hỏa trì, tự nhiên quen thuộc thứ này, lập tức nằm úp sấp đi tới, toàn lực hấp thu. Nhưng là, cái này hỏa trì có chút không giống a. Bình thường sử dụng thời điểm, rất nhanh thì có thể cảm ứng được có năng lượng truyền đến. Tuy là lập tức bị hút đi, có thể nó có thể cảm giác được. Hôm nay cảm giác hoàn toàn bất đồng. Sáu nha có thể cảm giác được bên trong có phi thường cường đại năng lượng, so với bình thường truyền tới cường đại hơn rất nhiều. Nhưng vô luận nó cố gắng thế nào, chính là vô pháp hấp thu. Thử nửa canh giờ, sáu nha bất đắc dĩ buông tha, đứng lên hướng về phía Lôi Nặc bỉ hoa. Có năng lượng, rất cường đại năng lượng, nhưng là vô pháp hấp thu. Vô pháp hấp thu, Lôi Nặc sờ cằm một cái, xem ra thật xảy ra vấn đề. Đây chính là năng lượng khuôn mẫu loại bỏ chia sẻ đi ra tinh thuần năng lượng, làm sao có thể vô pháp hấp thu? Vấn đề không phải xuất hiện ở trình tự lên, thân hòa độ là số 0. Lý luận trên tự nhiên là vô pháp hấp thu. Sự thực chứng minh của nó thật sự vô pháp hấp thu à. Người trước đi ra ngoài, ta nghiên cứu thêm một chút. Như nghiên cứu thành công, thiếu không được người tốt chỗ. Lôi Nặc nói đạo, mấy ngày nay, sáu nha cũng không thiếu xuất lực, sử dụng hỏa trì, gạt tới năng lượng đều bị tài thần hút đi. Sáu nha làm đều là không công, có thể nhân ra không oán không hối, tận tâm tận lực hỗ trợ. Lôi nặc đương nhiên sẽ không khiến nó chịu thiệt, giống sáu nha biết điều như vậy dã thú. Lôi nặc đến đại sở thế giới, vẫn là lần đầu tiên gặp phải, so với tử ảnh cái kia tiểu vương bát đản mạnh hơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.